hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế rồi tôi phóng xe về nhà ngay đang đi trên con đường dài và đẹp, hai hàng cây su xuê tỏa bóng mát xuống đường. Tôi nhắm mắt hít thở nhẹ nhàng, cảm nhận thấy không khí trong lành và sảng khoái huỳnh ôi. Đang tung hứng lơ lửng trên trời cao thì hậu quả là đâm vào một chiếc ô tô. Ôi, chả biết mình có lên trời cao thật không nữa. Tác giả, mình lên trời hay không lại còn không biết. Đó là một chiếc xe BMW và người lái chiếc xe đó vẫn hờ hững ngồi trong xe, còn tôi thì ngã chỏng quèo ở trước môi xe. Máu, chả ra từ đầu, thực ra là từ trán, tay chân xước sát cũng khá nhiều. Mở mắt, tường trắng, giường trắng, chăn gối trắng đập ngay vào mắt tôi. Và cũng đập ngay vào mắt tôi là bản mặt của cái tên trời đánh Thái Minh. Giật mình tôi vồ người lên và chuẩn bị hôn đất thì. A, đồ dê sồm, đồ biến thái hạng nặng. Tôi lấy dũng khí để hét. Khi tôi chuẩn bị úp mặt xuống đất thì tự nhiên có một bàn tay đỡ lấy tôi. Chúng vùng nhạy cảm mới chết. Mặt tên Thái Minh cũng đỏ không kém gì tôi. Thấy tôi hét như vừa nhìn thấy ma. Thái Minh biết là mình không may vừa gây ra chuyện tày trời, hắn bỏ tay ra và tôi lại được ôm đất mẹ thân yêu huỳnh phát nữa. Quả này chắc đầu tôi toác mất. Ôi, bớ làng nước ơi, có tên biến thái định dê sồm người ta rồi giết người diệt khẩu này ai em lặng. Hắn không trả lời. Ôi, tôi định đứng dậy nhưng người không thể nhúc nhích được. Người tôi bây giờ đau ê ẩm, máu ở trán cũng bắt đầu rỉ ra. Thấy thế tên Thái Minh liền lặng lẽ đi tới bế tôi lên nhẹ nhàng và đặt vào giường bệnh. Cầm chiếc điện thoại bàn nhấn một cái liền có một người bác sĩ và một cô y tá bước vào. Thưa cậu chủ để tôi không nói gì, hắn tránh sang một bên và họ bắt đầu nhiệm vụ thay băng và khám cho tôi. Thưa cậu chủ, tiểu thư đây không bị ảnh hưởng gì đến đầu, chỉ xây sát nhẹ. Riêng chân thì bị gãy xương cần bó bột trong một thời gian. Hức, hức, hức, hu hu hu hu, tôi khóc to ơi là to. Khóc như chưa bao giờ được khóc, câm, hắn gàn giọng một tiếng tôi ngừng hẳn luôn. Hức, hức, vẫn còn tiếng nấc, giờ tôi phải làm sao bây giờ, tôi không còn chân để đi học nữa. Hu hu, tôi sẽ chịu trách nhiệm, ồ ưa, phải nhân lúc này ăn vạ hắn mới được, chịu trách nhiệm, hức hức, với tôi và bố mẹ tôi đấy. Mẹ tôi phải mang thai tôi 9 tháng 10 ngày bao vất vả. 15 năm nuôi tôi lớn ngần này, bây giờ anh đang làm tốn công tốn sức bố mẹ tôi đấy. Mặc xác anh phải chịu trách nhiệm hơi năng đấy, anh có làm được không? Cô nghĩ tôi là ai? He he, đang đau mà vẫn cười được như thế. Thái Minh đã biết mưu mô của tôi rồi. Nhan sắc thì có hạn mà thủ đoạn thì vô biên. Ô hay, nhan sắc tôi quyến rũ như này thì cái ô tô của anh mới hôn tôi đấy cơ chứ. Mai anh đến rước tôi đi học ha. Tôi đã bắt đầu tỏ vẻ như nô tì đi rước công chúa. Rồi không nói gì thêm. Hắn quay gót bước đi. Tôi mặc kệ, cách chương.